Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 734, thời gian qua nhanh, Xá Trường Lai cảm thấy rất đau đầu, nhưng nhận đến tổn thương kỳ thật cũng không tính quá lớn. Lại lảo đảo, đầu não choáng váng có chút ý thức không rõ, thế nhưng không dám lại nói lung tung. Hồi Miễn nhìn hướng một bên hai hồ yêu. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên hơi lộ ra bất an đứng tại kia. Vừa mới có lẽ không có chú ý, nhưng lúc này Hôi Miễn nhìn tới, tại hai hồ yêu tâm tình chấn động tương đối kịch liệt thời khắc. Trên thân khí tức sẽ mơ hồ hiện lên một cỗ nôn nóng nhiệt lực. Loại cảm giác này Hôi Miễn thoáng có chút quen thuộc, tựa như là tiên sinh luyện đan thời điểm đan lô phụ cận nhiệt lực. Không nghĩ tới thiên đấu đan đan đốt hỏa độc lợi hại như vậy. Đã nhiều năm qua đi y nguyên không thể lắng lại. Các ngươi cũng là mạng lớn. Tô Hồng Huyên muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tô Cô Yên nhìn thoáng qua bên thân muội muội, nắm chặt nắm đấm lấy dũng khí nói. Tiên trưởng lời ấy sai rồi. Cũng không phải tỉ muội chúng ta mạng lớn. Chỉ là chúng ta tỉ muội không chỗ nương tựa. Thân chịu hỏa độc nỗi khổ, chỉ có thể dùng hết toàn lực khắc khổ tu hành, như có bất cẩn, liền là bị thiêu đốt tới chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nói cách khác, mạng này là chính mình liều ra tới. Hồi Miễn nhẹ gật đầu, không nơi nương tựa cảm giác hắn làm sao có thể không minh bạch đây. Cái này hai hồ yêu kiên cường cũng xác thực để nó nhìn với con mắt khác. Bất quá Hôi Miễn lại nghĩ tới tiên sinh đã từng nói. Không khỏi nghi hoặc một câu. Lúc đó ta cho là ngươi cũng là có sư thừa. Bây giờ nhìn tới ngươi cùng muội muội chính là nương tựa lẫn nhau. Đây là giải thích thế nào đây? Tô Hồng Huyên có chút không rõ nguyên do. Bất quá Tô Cô Yên ngược lại là đại khái minh bạch qua tới. Suy nghĩ một chút nói. Ta từng được qua Vân Đài Bồ Tát đôi câu chỉ điểm. Đã từng gặp qua một vị lão tiên ông. Chiếm được một câu chỉ giáo. Càng là tại trên núi nhìn qua một cái nhân gian kiếm phái học qua mấy chục năm kiếm pháp. Tô Cô Yên nói rất nhiều. Cũng để cho Hôi Miễn đại khái minh bạch qua tới lúc đó tiên sinh cảm giác từ đâu mà tới. Có thể nói Tô Cô Yên cơ duyên kỳ thật cũng không ít. Nhưng hiển nhiên đều không có thành, mà một bên Tô Hồng Huyên nghe đến tỉ tỉ nói lên những này. Sau đó nàng cũng nói một câu, ta học đều là tỉ tỉ dạy ta. Hồi Miễn nhìn hướng Tô Hồng Huyên, sau một hồi lâu tầm mắt xoay chuyển đến Tô Cô Yên trên thân. Khẽ gật đầu, lần này cũng tính các ngươi tạo hóa, trước cùng chúng ta hồi chân quân miếu a. Lúc nói chuyện. Hồi Miễn đã thở ra một hơi hóa thành một trận sương mù. Bao phủ lại y nguyên có chút choáng váng đại xà cùng hồ yêu tỉ muội. Ba cái tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kháng cự động tác. Về sau sương mù theo gió mà lên. Sương mù vừa qua, trong núi chỉ còn lại một cái trước đó chôn rắn rãnh dài. Một trận hóa rồng đại điển, có người đạt được ước muốn. Có người có nhiều tiếc nuối, Nguyên Cảnh Tư cùng Lăng Nguyên Kỳ xem như sau cùng một nhóm ly khai Bắc Hải Long cung người một. Trong, mặc dù cũng có qua lại gặp gỡ Dịch Thư Nguyên ý nghĩ, nhưng cũng không phải giống những khác có cầu cạnh Dịch Thư Nguyên người dạng kia chạy theo. Như vịt, phá vỡ mặt biển nghênh lấy gió biển hướng lên, bầu trời áng mây bị nắng sớm nhuộm thành màu vàng. Sư phụ! Hóa Long Yến tán thời điểm chúng ta liền nên đi tìm tiên tôn. Ta liền biết khẳng định là chỉ chớp mắt tựu không gặp. Người ta muốn gặp tiên tôn. Kỳ thật cũng càng nhiều là muốn dòm ngó, Sơn Hà xã tác đồ, chi toàn cảnh. Lần này tàu thủy không phải đã thấy chân dung sao? Chính như Nguyên Cảnh Tư chỗ nói. Hắn cùng đệ tử xác thực tồn lại cùng Dịch Thư Nguyên chuyện cho ý nghĩ. Nhưng càng nhiều nguyên nhân không phải giống như ngoại nhân dạng kia cầu đan, mà là muốn gặp gỡ trong truyền thuyết Sơn Hà xã tác đồ. Mà lần này tàu thủy chẳng những nhìn thấy Sơn Hà xã tác đồ, càng là kiến thức đến động thiên thế giới, đã là khiến người mừng rỡ. Đúng nha, còn là sư phụ nói rất có đạo lý. Ngự phong đến trên không trung, Nguyên Cảnh Tư cùng đệ tử đứng ở đám mây nhìn hướng phía dưới. Trừ biển rộng mênh mông, phương xa còn có lục địa đường nét, sơn hà giới, các phương đạo hữu phen này nhiều đắm chìm ở hóa rồng thịnh điền. Cũng cần tĩnh tu củng cố tàu thủy cảm ngộ cùng đạt được. Nhưng thế ngoại động thiên ý nghĩa, có lẽ còn muốn thắng qua hóa rồng sự tình. Nguyên Cảnh Tư nhìn một chút bên thân đệ tử, Lăng Nguyên Kỳ có lẽ không nghĩ xa như vậy, nhưng luôn có người sẽ nhớ. Chính là những chuyện này tự không cần chính mình bực này lo sợ không đâu. Kia là tiên tôn sự tình, nhưng Nguyên Cảnh Tư không biết là, kỳ thật tại Bắc Hải Long cung chủ điện trên yến tiệc, đã sớm có không ít người đề xuất hy vọng Dịch Thư Nguyên có thể nhượng bọn hắn nhìn qua sơn hà xã tác đồ, đặc biệt là Tứ Hải Long quân bên trong mặt khác ba vị. Phía trước không nhìn thấy, đối với chân chính thế ngoại động thiên còn là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ bất quá lúc đó là không thể nào thỏa mãn mọi người mong muốn. Cũng không phải Dịch Thư Nguyên hẹp hòi, chỉ là bởi vì Ngao Phách ở vào thân rồng lột xác bên trong cũng cần mượn nhờ sơn hà xã tác đồ. Sau đó cần bao nhiêu năm cũng là ẩn số, chí ít Dịch Thư Nguyên là nói như vậy, mà tại Nguyên Cảnh Tư nhắc tới Dịch Thư Nguyên cùng sơn hà xã tác đồ, thời điểm Bạch Long chính tại ngủ say, trên thân tàn vầy cũng hiện ra nhàn nhạt quang huy, sơn hà giới thủy nguyên chi khí cùng ngoại bộ hải dương tương liên, phảng phất cùng thiên địa tầm đó tuyên cổ bất biến tiết tấu cùng hô ứng. Mỗi lần hít thở chính là mặt trời lên mặt trời lặn, bình minh hiện bốn mùa âm tình, màn đêm thấy trăng sáng tròn khuyết, tuyết trắng không biết che bao nhiêu lần mái nhà, gió xuân không biết lướt xanh biếc mấy lần đầu cành. Thế gian các chuyện biến thiên cùng vạn vật sinh sôi chi đạo tại thời gian trôi dần bên trong hình thành một cái lại một cái luân hồi. Dịch A Bảo một năm trong đó đợi tại Nguyệt Châu Thư Viện thời gian ngắn rất nhiều. Ngoại nhân tự nhiên cảm thấy là Dịch phu tử tuổi tác đã cao, đã tinh lực không tốt, nhưng Nguyệt Châu Thư Viện một chút học sinh, thậm chí là không ít cùng tại Thư Viện phu tử lại cảm thấy Dịch phu tử cho dù tuổi tác đã cao, hắn học hành chi năng lại càng hơn lúc đó. Cổ chi điển tịch, nay chi kiệt tác, tại Dịch lão phu tử trên lớp thường thường có càng thâm nhập lý giải, ngẫu nhiên khiến người có tâm thần hướng chi phảng phất cùng cổ chi thánh hiền cùng tại cảm giác. Có lúc giảng bài giảng đến chỗ tinh diệu, không những học sinh tới nghe, Thư Viện phu tử cũng tới học tập. Dịch lão phu tử giảng bài thời gian xác thực ít, nhưng nghe giảng học sinh lại nhiều. Có chút rườm rà chi văn, lão phu tử không nguyện nói nhiều. Cho nên Dịch lão phu tử tại Thư Viện thời gian tựa hồ một năm so một năm ngắn, nhưng truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc trách nhiệm lại cũng không buông lỏng. Tựa như hôm nay, Dịch ta bảo trên học đường an vị đầy học sinh, vốn là bất quá là một đường người, nhưng cơ hồ hơn phân nửa Thư Viện học sinh đều tới. Thậm chí còn nhỏ tuổi bộ phận kia cũng có không ít hiểu chuyện cũng tới. Nội đường trước bàn ngồi người tự không cần phải nói, trừ nguyên bản học sinh, một cái bàn chen chúc hai ba người là trạng thái bình thường. Địa phương khác phàm là có chỗ trống, người người tự chuẩn bị bồ đoàn chiếu rơm mà ngồi. Dịch bảo đi đến trước đường thời điểm, nhìn xem trong học đường rầm rộ, cũng là tươi cười vuốt râu lắc đầu. Đi vào nội đường, sở hữu học sinh nhao nhao đứng dậy, hướng về lão phu tử chắp tay hành lễ. Bái kiến phu tử, ngồi. Đám người thẳng người lên lại ngồi xuống, nhìn xem trong đám người những cái kia tiểu đồng. A Bảo không khỏi tươi cười hỏi một câu, hôm nay thuyết văn dù không tính cao thâm, nhưng các ngươi hài đồng cũng tới nghe giảng, không thấy là hơi sớm sao? Một chút hài đồng liền như thế ngồi, không cảm thấy phu tử đang cùng mình nói, có chính là có chút choáng váng, nhưng cũng có tiểu đồng chính mình đứng dậy lấy hết dũng khí trả lời. Hồi phu tử, nhân sinh không đủ trăm năm, không dám sống uổng thời gian, nghe đạo có trước sau, vậy ta liền muốn tranh cái trước. Ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ngồi, Dịch Áp Bảo nở nụ cười. Không hoàn toàn là bởi vì trong nhà trưởng bối yêu cầu mà tới a. Liền cũng không nhiều lời, bắt đầu vì các học sinh giảng bài, giảng đến một nửa, lại có thư viện gác cổng vội vã đi tới trước cửa. Dịch Bảo có chỗ phát giác, vừa nhấc tay, chính đang đồng thanh ngâm nga các học sinh đều ngừng lại. Chuyện gì? Dịch Áp Bảo nhìn hướng gác cổng, cái sau liền vội vàng nói, Dịch phu tử, có khách phương xa đến đây bái phỏng. Nói xong, gác cổng nhìn một chút nội đường, theo bản năng nhón chân lên dùng tay che chắn một bên miệng, hạ thấp giọng nói một câu. Là Vân Châu Chi Châu Lục đại nhân. Dịch Áp Bảo gật đầu cười, đem sách tạm thời phóng tới trên bàn. Các học sinh liền biết phu tử muốn ly khai một hồi. Bất quá chờ Dịch Áp Bảo cùng gác cổng cùng đi, trong học đường tiếng nghị luận cũng rất nhanh lên. Gác cổng mặc dù thấp giọng, vừa mới như thế tĩnh, người nghe đến cũng không ít. Một bên khác, Dịch A Bảo đi đến các phu tử trong thư phòng, lại gặp chỗ bàn của mình đã đầu đầy tóc trắng Lục Hải Hiền an vị tại kia. Tuy dùng đều không có, đừng nói gì đến phô trương, người dù già lỗ tai lại tốt. Nghe đến tiếng bước chân, Lục Hải Hiền ngẩng đầu, trên mặt liền lộ ra vui mừng. Dịch lão phu tử, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Dịch Bảo cũng là mặt lộ ra mấy phần cảm khái. Không nghĩ tới Lục đại nhân đích thân đến Nguyệt Châu a. Hai người lẫn nhau hành lễ. A Bảo càng là biết Lục đại nhân tại sao lại tới. Hắn đến gần cái bàn, quả nhiên thấy phía trên bày biện một bộ sách. Những năm này Lục Mỗ thuyên chuyển công tác nhiều địa, quan chức tại người bất tiện đi xa, chỉ có thể cùng lão phu tử thư tín tới lui. Bây giờ Vân Châu nhiệm kỳ đã đầy, muốn thăng hướng kinh thành, liền mượn cơ hội này tới nhìn ngươi một chút. Ồ, vậy Dịch Mỗ nhưng muốn chúc mừng Lục đại nhân. Dịch A Bảo lại làm một lễ, trong miệng khen tặng. Lục Hải Hiền cười ha ha, dùng tay vịn lấy cái trước, chớ có nói đùa, lão phu đã tuổi tác lớn, quan trường hùng tâm tráng trí sớm đã hao mòn hầu như không còn. Thăng quan hay không lại như thế nào đây? Nhiều nhất là vinh quang cửa nhà, trên gia phả viết nhiều một đoạn thôi. Lần này đi kinh thành ta sớm liền nghĩ tốt, đợi một hồi hoàn thành sách này, tự hướng hoàng thượng từ quan cáo lão. Dịch ta bảo vuốt râu gật đầu. Cũng không nói đùa cái gì, nhìn xem trên bàn sách, một bộ sách khoảng chừng 6 bản, Lục đại nhân, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, sắp hoàn thành a. Ha ha ha ha ha, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, đây không phải cố ý đến tìm ngươi lại hàn huyên, lại nói một lần, ta sẽ tại Nguyệt Châu đợi 3 ngày, Dịch phu tử ngươi nhưng không muốn thoái thác a. Nhất định nhất định. Nói xong, hai người lại là nhìn nhau cười lớn, nhưng hai người cũng không phải lập tức kể chuyện sự tình, mà là trò chuyện đã từng Mính Châu sự tình. Hồi tưởng lúc đó, đối với Dịch A Bảo mà nói chuyện cũ rõ ràng trước mắt, đối với Lục Hải Hiền tới nói cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù nói lão dây dưa người khác khẳng định chọc người không thích, nhưng vì bộ này, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, Lục Hải Hiền cuối cùng là làm không ít loại sự tình này. Tại Dịch A Bảo còn tại Mính Châu thời điểm tự bái phỏng qua 3 lần. Sau đó càng là có thư từ qua lại. Đến đằng sau Mặc gia lão gia tử cuối cùng tuổi tác quá cao, bệnh hay quên cũng lớn, một chút ký ức cực kỳ sâu sắc địa phương còn có thể nói ra, nhưng quên mất đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mà Dịch A Bảo ký ức rất tốt, cho nên Lục Hải Hiền cùng hắn thư tín tới lui cũng càng thêm tới tấp. Trong nháy mắt đã qua 11 năm, Lục Hải Hiền thuyên chuyển công tác quá nhiều địa, công sự ngược lại là không tính là quá vất vả, nhưng vì bộ sách này có thể nói là dốc hết tâm huyết. Đối chính mình yêu cầu cũng là càng ngày càng cao, thậm chí rất nhiều nơi có nhiều lật đổ viết lại, mỗi khi viết thành một chút, Lục Hải Hiền liền cảm thấy chính mình thật giống tự mình đi nơi đó. Trong mộng đều mang tiếu dung, ngao du trong sách lãnh hội cái kia núi sông tú lệ biển rộng bao la, cùng với thiên địa biến hóa huyền bí.